Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 170, dàn xếp cùng dự định. Lão quy củ, tiếp tục một cước đá văng đại môn. Phía sau cửa vài cái nghiên cứu viên cũng bị bay ngang cánh cổng kim loại đập đến óc vỡ toang. Hades nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đi vào căn này phòng thí nghiệm. Bên trong có từng hàng thực nghiệm khoang, từng cái thực nghiệm khoang bên trong đều nằm một đứa bé trai. Hades đang tìm mấy hàng về sau, rốt cuộc ở vị trí giữa tìm được rồi Susugami gai chỗ. Hắn mở ra thực nghiệm khoang, chứng kiến bên trong cái kia bị cố định tiểu nam hài. Bộ dáng này, thật đúng là đã lâu không gặp a. Hơi xúc động nhìn cái kia tóc vàng thằng bé trai thân ảnh. Hades nhanh chóng đào ra bản thân hư không, sau đó trong nháy mắt bỏ vào Susugami gai trong cơ thể. Ngươi nhớ kỹ, về sau ngươi sẽ gặp phải một đôi tỷ đệ. Nói cho người đệ đệ kia, bên trong cơ thể ngươi có hắn từ đi tới cái này cái trong thế giới liền thiếu sót đồ đạc. Chỉ có cái vật kia mới có thể cứu hắn tỷ tỷ. Hades một bên không thấy Susugami gai tiếng kêu cứu, đối với hắn dặn dò một đống lớn nói, vừa dùng tinh thần lực hơi quét nhìn trong cơ thể hắn. Không một kết quả, Hades phát hiện mình hư không vừa lúc ở Susugami gai linh hồn bên cạnh. Đối với mình hư không vì sao có thể đặt ở đừng trong cơ thể con người, Hades cũng nói không phải tinh tường. Có lẽ là bởi vì chính mình linh hồn tính đặc thù a. Bất quá hắn hư không đặt ở Susugami gai trong cơ thể, dường như cũng không phải đối với hắn không hề trợ giúp. Ở Hades tinh thần lực quét hình bên trong, Susugami gai trong cơ thể virus hàm lượng ở Hades hư không vào bên trong cơ thể thời điểm, đang chậm rãi mà kiên định giảm bớt. Thì ra là thế. Susugami gai khi còn bé bị chú xạ nhiều như vậy Apocalypse virus. Ở bên trong nguyên tắc mặt là dựa vào Inori dòng máu áp chế. Mà ở 11 năm sau là ta tìm được trước Inori. Theo lý thuyết hắn cũng đã không cách nào áp chế trên người vi khuẩn. Nhưng là 11 năm sau trong thân thể của hắn lại trên cơ bản không có Apocalypse virus lưu giữ. Xem ra là bởi vì ta hư không đã từng trong cơ thể hắn hấp lấy đi virus nguyên nhân a. Hades ở sáng lập Funeral Parlor lần nữa gặp phải Susugami gai thời điểm cũng cảm giác được rất kỳ quái. Rõ ràng bên trong nguyên tắc mặt Susugami gai cái kia lúc sau đã bị virus cảm hóa được rất sâu. Kết quả ở Hades lần nữa chứng kiến hắn thời điểm lại phát hiện thân thể hắn rất khỏe mạnh. Hades vẫn rất không minh bạch, không ngờ tới là của mình hư không cứu hắn a. Nhìn vẫn ở hướng về hắn cầu cứu Susugami gai, Hades ở sau khi suy nghĩ một chút, sợ hắn sẽ đem mình nói quên mất, vì vậy chịu đựng đau đầu mở ra ảo giác thôi miên, để hắn đem mình nói lao lao nhớ ở tâm lý. Ở cuối cùng nhìn hắn một cái sau đó, Hades không chút do dự ly khai. Hô, hai chuyện đều xong xuôi, cảm giác trên người một hồi ung dung a. Hiện tại liền phải cân nhắc liên quan tới Carol cùng Alma Saeko sự tình. Đang nghiên cứu trong sở mặt đại náo một trận về sau, Hades vừa đi ra nghiên cứu sở một bên ở trong lòng nghĩ đến. Mụ mụ bên kia trước đừng tỉnh lại nàng, miễn cho nàng đòi đi gặp Alma Kurosu. Nói vậy đại khái biết đánh loạn lịch sử, còn không biết sẽ phát sinh cái gì hiệu ứng hồ điệp. Cho nên trước hết để cho nàng đang ngủ say a, ngược lại có sinh mệnh năng lượng ở trong cơ thể nàng. Ngủ bao lâu đều không sao. Ở Hades khi còn bé đoạn thời gian đó bên trong, Alma Saeko chưa từng có đi tìm quá Alma Kurosu. Cho nên Hades hiện tại cũng phải kiên trì khống chế được lịch sử đi hướng. Một không phải cẩn thận làm rối loạn sau này lịch sử. Tạo thành hiệu ứng hồ điệp lời nói. Có thể chờ hắn về tới 11 năm sau đó. Có một số việc sẽ lặng yên cải biến. Nếu như một không phải cẩn thận, ra một cái gì hiệu ứng hồ điệp đem Haruka hoặc là Mana cho thổi không có. Vậy không xong, cho nên Aoma Saeko hiện tại nhất định không thể tỉnh lại. Được rồi, chuyện của ta đã xử lý xong hết. Hiện tại chúng ta về trước trên đất bằng rồi hãy nói. Trước khi trời tối chúng ta cũng có thể chạy tới cảng. Đi nhanh đi, ta nghĩ ngươi hẳn đói bụng rồi. Trở lại thuyền sau đó, Hades hướng về phía Carol mỉm cười. Sau đó phát động mới cano, ở trong nước biển kéo một cái màu trắng bọt sóng, hướng về xa xa cực nhanh chạy tới. Trải qua 2 giờ đi, cano rốt cuộc đã tới cảng. Hades ôm Aoma Saeko cùng Carol hai người vứt bỏ cano lên bờ. Lúc này trời đã gần tối rồi. Dọc theo đường đi tan tầm về nhà người đi đường cũng càng ngày càng nhiều. Ba trên thân người đều con mặc một bộ đơn bạc bạch sắc thực nghiệm trường bào. Hết sức thu hút sự chú ý của người khác. Hơn nữa còn có càng thêm hỏng bét. Không có tiền, không có thân phận chứng minh. Ta cảm thấy mặc dù khiến cho chúng ta đã đến lữ điếm, cũng sẽ không có người tiếp đợi chúng ta à. Carol nhìn chu vi người đi đường sai biệt ánh mắt. Rốt cuộc phát hiện nhất kiện phi thường quẫn bách sự tình. Bọn họ dường như ngoại trừ trên người cái này thực nghiệm trường bào bên ngoài, trên cơ bản không có gì cả. Ahat vốn là còn một con thuyền cano. Bất quá ở cảng thời điểm, bị bọn họ cho không chút do dự vứt bỏ. Yên tâm đi, đi theo ta là được. Hades còn là hơi ngưng lông mi, sau đó liền mặt lộ vẻ nụ cười nhẹ nhõm, cuối cùng mang theo Carol đi tới bên cạnh một khu quán trọ. Thập phần chung sau, đang bị ảo giác khống chế quán trọ lão bản nhiệt tình khoản đãi dưới. Ba người bọn họ tiến vào quán trọ này một bộ tốt nhất gian phòng. Lúc này Carol đang giúp Aoma Saeko tắm, mà Hades đã tắm xong. Thay quán trọ lão bản vì ba người tinh khiêu tế tuyển mua về y phục. Hades ngồi ở trên ghế salon cau mày trầm tư. Giải quyết rồi hai kiện tâm sự về sau, Hades mới chỉ có thời gian tới thật tốt suy nghĩ một chút hắn bây giờ vấn đề. Liên quan tới hắn vì sao 357 sẽ bị ở lại 11 năm trước vấn đề. Tuy là hiện tại bởi vì Carol nguyên nhân, hắn cũng vô cùng cam tâm lưu lại, thế nhưng loại này không giải thích được sự tình, cuối cùng sẽ để hắn tâm lý tâm thần bất định bất an. Có nhân vật gì cố định trụ thời gian của hắn, không cho hắn bị bắn ra thời gian này tiết điểm, trở lại nguyên lai thời gian tiết điểm đi tới. Như vậy cái kia người tồn tại là ai đâu? Vì sao lại lưu hắn lại? Tuy là hắn làm không phải tinh tường việc này, thế nhưng hắn tin tưởng, người kia khẳng định sẽ xuất hiện, mà ở cái kia sau đó, ở Hades trở lại mình nguyên lai thời gian tiết điểm phía trước. Hắn nhớ muốn làm một việc, chuyện vô cùng nguy hiểm, tuy là cực kỳ có nguy hiểm, bất quá sự kiện kia thực sự rất đáng giá một làm a. Còn phải làm lời nói, có thể là có thể đem cái này cái thế giới bí ẩn toàn bộ làm rõ ràng. Bất quá nhất định phải bóp tốt thời gian, ở đêm phải đi về thời điểm. Nghĩ đến trở về, Hades đầu lại đau. Liên quan tới Carol cùng Aoma Saeko an bài, hắn một điểm chú ý đều không nắm chắc được. Mấu chốt nhất là, ở phía sau trong 10 năm mặt, Carol cùng Aoma Saeko đều chưa từng xuất hiện. Như vậy các nàng tại nơi thời gian 10 năm bên trong, đến tột cùng đi nơi nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?